Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2033, chương 2031, Lâm Hải Thành. Nhiệm vụ thứ nhất liền là trở thành Thiên Nhai quận giám sát xứ. Điều tra những cái kia ý đồ chống lại ta Âm Dương Ma Tông thế lực. Đem trấn áp. Cái thứ hai nhiệm vụ chính là đi tới Thanh Nham Sơn phòng thủ 5 năm. Nhiệm vụ thứ ba chính là đi tới Lâm Hải Thành. Điều tra Lâm Hải Thành dâng lễ giảm bớt chân tướng. Cái này ba cái trong nhiệm vụ, cái thứ hai nhiệm vụ thoải mái nhất. Nhiệm vụ thứ nhất sau lưng mơ hồ có vực sâu ma tộc cái bóng. Bất quá xem như giám sát xứ tay ngươi nắm quyền cao. Nhất là Phong Quang. Nhiệm vụ thứ ba chất béo nhiều nhất, cũng nguy hiểm nhất, Lâm Hải Thành khoảng cách Đông Hải gần nhất, chẳng những là hải thú tài liệu giao dịch buôn bán trên biển Chi Thành. Đồng thời cũng hội tụ vô số đại tấn đế quốc tội phạm truy nã tội ác Chi Thành. 10 ngày trước, có hy vọng nhất tiến giai chân truyền đệ tử nội môn đệ tử Lục Dương, liền biến mất ở Lâm Hải Thành bên trong. Nếu như ta không có đoán sai, Lục Dương cũng đã chết rồi. Nếu như ngươi lựa chọn nhiệm vụ thứ ba, nhất định phải cẩn thận, không nên chết ở nơi đó. Thái Na giọng bình thản nói. Nghe được Thái Na, Dương Phong nhẹ giọng hỏi. Thái Sư Thư, làm sao ngươi biết ta chọn đi tới Lâm Hải Thành? Thái Na khẽ cười nói. Bởi vì cái này ba cái trong nhiệm vụ. Đi tới Lâm Hải Thành nhiệm vụ thu hoạch nhiều nhất. Nếu như ngươi muốn tại khóa này thi đấu bên trong. Thành vì chúng ta Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử. Liền nhất định sẽ lựa chọn Lâm Hải Thành nhiệm vụ. Âm Dương Ma Tông 3 năm một lần thi đấu. Chỉ có ở trong thi đấu đánh bại trước mặt chân truyền đệ tử. Hoặc trở thành nội môn đệ tử thủ tịch. Mới có thể một bước lên trời. Thành vì chân truyền đệ tử, lại có thời gian nửa năm, chính là Âm Dương Ma Tông tông môn thi đấu ngày. Thái Na chắc chắn Dương Phong sẽ không bỏ qua cái này một bước lên trời. Trở thành Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử cơ hội. Lâm Hải Thành nhiệm vụ, ta tiếp theo, nghe được Thái Na, Dương Phong mỉm cười, lấy xuất thân phận của mình ngọc bài. Thái Na lấy xuất thân phận của mình ngọc bài. Hướng Dương Phong thân phận ngọc bài chiếu một cái, một đạo quang mang lập lòe, lập tức đem nhiệm vụ này nhường cho Dương Phong, đồng thời phân phó nói, nhớ kỹ, 1/10 thu hoạch nhất thiết phải cho ta, đây là quy củ. Nghe được Thái Na, Dương Phong mỉm cười nói, tốt, Đông Hải là một cái rộng lớn vô cùng hải dương, sinh trưởng vô số vô cùng kinh khủng hải thú. Một chút to lớn hải thú thậm chí giống như từng tòa tiểu sơn. Liền pháp tắc cảnh cấp số cường giả cũng có thể một ngụm nuốt vào. Bất quá, từng cái thực lực kinh khủng hải thú. Đối với nhân tộc tới nói, đồng dạng là từng cái luyện đan đại dược. Bọn chúng nội đan, huyết dịch, thậm chí là huyết nhục, đều là luyện đan tài liệu tốt. Lâm Hải Thành xem như Đông Hải phụ cận buôn bán trên biển thành thị. Tự nhiên là giàu đến chảy mỡ. Phồn hoa vô cùng, vô số thiên nguyên bí cảnh võ giả hội tụ nơi đây. Khát vọng đi tới trong Đông Hải đi săn hải thú. Vô số thương gia tụ tập Lâm Hải Thành bên trong. Thu mua lấy đủ loại hải thú trên người tài liệu. Trấn Hải Hậu Vạn Hải là Lâm Hải Thành đệ nhất cao thủ. Một tôn nửa bước bất tử cảnh cường giả, lịch đại Lâm Hải Thành thành chủ mặc dù đều là Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử. Thế nhưng là những cái kia Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử. Nếu như trước không tới tiếp kiến Trấn Hải Hậu Vạn Hải, cũng sẽ bị trực tiếp không tưởng, mệnh lệnh ra không được thành chủ phủ. Trấn Hải Hậu Vạn Hải mặc dù ngang tàng hống hách, nhưng ở Lâm Hải Thành bên trong lại vững như Thái Sơn. Là bởi vì hắn chẳng những thực lực cao cường, hơn nữa 10 phần biết làm người. Hàng năm đều sẽ đem số lượng cao tài nguyên, hiếu kính Âm Dương Ma bên trong tông tất cả đại trưởng lão. Khiến cho tại Âm Dương Ma Tông cũng có chỗ dựa. có thể xưng bá Lâm Hải Thành. Sống được thú vị Lâm Hải Thành trấn Hải Hậu vạn hải vạn phủ tiếp khách trong đại sảnh. Ngồi ba người này theo thứ tự là trấn Hải Hậu vạn hải. Thanh Giang Long Ngửi Đạt, Thanh Giao Vương Quý Duệ, ba người bọn họ chính là Lâm Hải Thành ba cái trường sinh cảnh võ giả. Nắm giữ lấy Lâm Hải Thành bảy thành thế lực, ba người liên thủ, có thể cho Lâm Hải Thành bên trong bất kỳ người nào không thấy được ngày thứ hai Thái Dương. Lúc này, Quý Duệ một mặt lo lắng nói ra, vạn đại ca, nghe nói Âm Dương Ma Tông lại phái người phía trước đến điều tra rồi. Chúng ta nên làm cái gì? Nghe được Quý Duệ, Vạn Hải cười gằn nói. Sợ cái gì? Chỉ cần chúng ta ba người liên thủ. Nếu như hắn thức thời một điểm cùng chúng ta hợp tác thì cũng thôi đi. Nếu như không thức thời, liền để hắn cùng Lục Dương đồng dạng, dầm nát ném xuống biển cho cá ăn đi. Nghe được Vạn Hải, Ngửi Đạt một mặt vẻ lo âu nói ra. Vạn đại ca, liên tiếp giết chết hai cái Âm Dương Ma Tông nội môn đệ tử. Có thể hay không nhường Âm Dương Ma Tông điều động chân truyền đệ tử qua đến điều tra? Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử, mỗi một cái đều là trường sinh cảnh võ đạo cao thủ. Thực lực vô cùng kinh khủng, trấn Hải Hậu vạn hải cái này nửa bước bất tử cảnh cường giả. Cũng không phải Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử đối thủ. Hơn nữa Âm Dương Ma Tông chân truyền đệ tử xuất động một cái, liền có thể thỉnh Âm Dương Ma Tông bất tử cảnh cường giả xuất thủ. Cho đến lúc đó, liền coi như bọn họ liên thủ, cũng chỉ có một con đường chết. Nghe được Ngửi Đạt, Vạn Hải nhẹ nhàng gật gật đầu nói. Chúng ta cực tốt nghĩ biện pháp, nhường Dương Phong hợp tác với chúng ta. Cùng lắm thì, cũng chia hắn một phần tài nguyên. Nhường hắn ngậm miệng, không phải vạn bất đắc dĩ, tốt nhất đừng xử lý hắn. Nghe được Vạn Hải, Quý Duệ, Ngửi Đạt hai trường sinh cảnh võ giả đều nhẹ nhàng gật gật đầu. Âm Dương Ma Tông loại này ma đạo đại tông đệ tử. Xử lý một hai cái thì cũng thôi đi, liên tiếp bị người giết chết, tuyệt đối sẽ gây nên Âm Dương Ma Tông chú ý. Trấn Hải Hậu đại nhân, Dương Phong đến chúng ta vạn phủ. Đúng lúc này, Trấn Hải Hậu vạn hải nghĩa tử Vạn Đào bước vào tiếp khách trong đại sảnh. Hướng Vạn Hải báo cáo. Đến thật nhanh, đi, chúng ta đi nghênh đón tương lai Lâm Hải Thành thành chủ. Nghe được Vạn Đào, Vạn Hải nhãn bên trong hàn quang lóe lên, mỉm cười, đứng dậy hướng ra phía ngoài nhanh chân đi đi. Quý Duệ, Ngửi Đạt hai cái trường sinh cảnh võ giả, cũng đi theo Vạn Hải sau lưng đi ra ngoài, một gian lịch sự tao nhã vô cùng gian phòng bên trong. Dương Phong ngồi ở một chiếc ghế dựa mềm phía trên, thưởng thức linh trà, nếm lấy thị nữ đưa mỹ vị bánh ngọt. Cái này một vị chắc hẳn chính là Âm Dương Ma Tông Dương Phong huynh đệ đi. Dương Phong huynh đệ, tuổi còn trẻ liền có thể trở thành Lâm Hải Thành thành chủ. Thực sự là quá thần kỳ. Vạn Hải một bước vào gian phòng, lập tức nhanh chân đi tới Dương Phong trước người, vô cùng nhiệt tình lớn tiếng nói ra. Nghe được Vạn Hải, Dương Phong mỉm cười, nói ngay vào điểm chính. Trấn Hải Hậu khách khí, Dương Mỗ lần này đến đây là muốn xin hỏi Trấn Hải Hậu, tại sao mấy năm gần đây Lâm Hải Thành cung phụng tại từng năm giảm bớt? Nghe được Dương Phong, Vạn Hải ánh mắt hơi hơi co rút, cười to nói, chuyện này nói rất dài dòng. Ta đã vì Dương huynh đệ chuẩn bị xong tiếp phong yến. Không bằng chúng ta tại trên yến hội vừa nói vừa trò chuyện như thế nào? Nghe được Vạn Hải, Dương Phong hơi trầm ngâm một hồi, khẽ mỉm cười nói, tốt. Lấy được Dương Phong chắc chắn trả lời sau đó, Vạn Hải khẽ cười nói, mời. Tại Vạn Hải dẫn dắt phía dưới, Dương Phong đi tới vạn phủ bên trong, một tòa sang trọng trong đại điện. Dương Phong bốn người tại một cái bàn tròn lớn bên cạnh ngồi xuống. Vạn Hải hai tay vỗ nhẹ, bốn tên xinh đẹp động lòng người thiếu nữ, mang theo một đạo hương phong đi vào bên trong đại điện. Vạn Hải mỉm cười nói, Dương Phong, các nàng bốn cái là nghĩa nữ của ta Hàn Yến, Lưu Nhu, Vương Mạn, Tần Vũ, ngươi chọn một đi. Nghe được Vạn Hải, Dương Phong tùy ý đánh giá tứ nữ một cái, nhẹ nói, vậy thì Tần Vũ tốt. Tần Vũ gặp qua Dương công tử. Dương Phong ngữ ân tiết cứng rắn đi xuống, một cái mỹ thiếu nữ lập tức nở nụ cười xinh đẹp, mang theo một đạo hương phong, đi tới Dương Phong ngồi xuống bên người nói. Ngay sau đó, Hàn Yến, Lưu Nhu, Vương Mạn tam nữ phân biệt tại Vạn Hải ba người ngồi xuống bên người. Vạn Hải hai tay vỗ nhẹ, một cái mỹ mạo thị nữ bưng một cái cự đại ngân sắc đĩa đi đến. Tên kia thị nữ xinh đẹp nuốt một cái mở màu bạc đĩa. Từng đợt tươi đẹp hương khí lập tức khuếch tán ra. Tại to lớn ngân sắc trong mâm, để một cái dài 1 mét cá bạc. Từng đợt làm cho người thèm ăn nhỏ dãi hương khí. Từ hắn trên thân hiện lên, Vạn Hải nhiệt tình chiêu đãi nói. Đây chính là Đông Hải đặc sản cá bạc. Đây chính là một cái kim đan cảnh yêu thú. Đông Hải hàng năm cũng bắt giữ không đến 10 đầu. Hắn thịt là đứng đầu nhất mỹ vị. Bình thường chỉ có Âm Dương Ma Tông tông chủ mới có thể hưởng dụng. Dương Phong huynh đệ, ngươi nếm một chút. Dương Phong kẹp một khối cá bạc thịt khẽ cắn. Một cỗ tràn ngập co giãn. Thơm ngon vô cùng cảm giác. Lập tức trong miệng của hắn tràn ngập ra. Cá bạc thịt vừa rơi vào trong bụng, lập tức hóa thành từng đợt dòng nước ấm ở tại toàn thân bên trong du đãng, khiến cho nguyên khí tăng lên một chút. Không sai, đúng là mỹ vị. Đem cá bạc thịt ăn vào bụng bên trong sau đó, Dương Phong lớn tiếng tán dương, đây là ta bỏ ra nhiều tiền mua được băng xương rượu. Băng xương rượu phối hợp hấp cá bạc thịt là tuyệt phối. Tần Vũ, vì Dương Phong huynh đệ rót đầy. Vạn Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo tinh quang, phóng khoáng nở nụ cười, hai tay vỗ nhẹ, một cái mỹ mạo thị nữ nâng một cái màu bạc bầu rượu bỏ lên bàn. Dương công tử mời. Tần Vũ đem một chén rượu rót đầy, cười tủm tỉm đưa cho Dương Phong. Dương Phong mỉm cười, đem một ly đá xương rượu uống một hơi cạn sạch, lập tức chỉ thấy được một cỗ thơm ngọt cảm giác dọc theo Dương Phong yết hầu lan tràn mà xuống, cuối cùng rơi vào trong bụng, hóa thành một đạo nhiệt lưu. Chỉ là sau một khắc, Dương Phong cũng cảm giác được một chút không thoải mái. Ngay sau đó cái kia một đạo nhiệt lưu lập tức điên cuồng chuyển hóa trở thành một cỗ tinh thuần vô cùng nguyên khí. Tại hắn thể mỹ tràn ngập, thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt lóe lên một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Tại trong lòng thầm nhũ, băng xương rượu ở trong ẩn chứa kịch độc. Bất quá, kịch độc ở trong ẩn chứa năng lượng kinh khủng, bị chính mình ngưng tụ thôn phệ kim đan nhẹ nhõm thôn phệ, hóa thành chính mình tiến hóa quân lương. Nhìn thấy Dương Phong đem băng xương rượu uống nữa, Vạn Hải nhãn bên trong thoáng qua một đạo vẻ trêu tức, nhẹ giọng lẩm bẩm, thằng ngu này, bên trong ta phệ linh tán cũng lại trốn không thoát lòng bàn tay của ta. Âm Dương Ma Tông đem phế vật như vậy phái tới, thực sự là trời cũng giúp ta. Phệ linh tán là từ pháp tắc cảnh hải thú di cốt hỗn hợp có rất nhiều quỷ dị kịch độc, tinh luyện mà ra chân quý độc dược, vô sắc vô vị, có thể lặng yên không tiếng động ăn mòn chúng độc người. Liền xem như một tôn bất tử cảnh cường giả, bên trong phệ linh tán, nếu như không có giải dược, cũng sẽ bị dày vò đến đau đến không muốn sống. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.